Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1104, lần nữa thương nghị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên rùa bị thanh trừ về sau, Tào Dương cả người nhanh chóng thanh tỉnh lại hơi cảm nhận một chút trạng thái bản thân sau đó, hắn phát hiện. Lúc trước dị thường trạng thái đã biến mất không còn dấu vết. Mặc dù thân thể vẫn như cũ ướt sũng, nhưng không còn cảm giác hồ nước bài xuất, hiển nhiên là trạng thái đã có chuyển biến. Tốt đẹp, chỉ là khi hắn nhìn thấy Tô Viễn đứng bên cạnh mình, lập tức hiểu rõ ra là Tô Viễn đã ra tay giúp hắn thanh trừ nguyên rùa. Lúc này trên mặt hắn hiện lên một thần sắc nhẹ nhõm. Chính ngươi đã cứu ta, lại thiếu ngươi một lần, đúng rồi, vừa rồi, ngươi nói cái gì về váy nhỏ? Tô Viễn vỗ vỗ vai Tào Dương, nói, không, ta là nói ngươi phẫu thuật rất thành công, sau này có thể mặc váy nhỏ. Nói xong, cũng mặc kệ Tào Dương không hiểu gì, tiếp tục câm quỷ héo đi về phía Liễu Tam. Lúc này, Dương Gian gặp nguyên rùa thân thể đang không ngừng đi lên phía trước, đồng thời cũng phát sinh quái dị biến hóa. Đầu tiên là thi thể tóc dài ra, điểm này giống như Liễu Tam, nhưng loại biến hóa này so với Liễu Tam nghiêm trọng hơn nhiều, vì tóc mọc nhanh chóng, chưa qua một hồi, thi thể Dương Gian đã đầy mái tóc đen, hơn nữa còn ướt sũng, ngay cả từng giọt nước. Sau đó, làn da thi thể dần dần trở nên trắng bệch, huyết sắc trên cơ thể nhanh chóng thối lui. Ngay cả quần áo trên người cũng bắt đầu phai màu, biến thành một loại quái dị tái nhợt. Vẻn vẹn chỉ là mười mấy giây, nguyên bản Dương Gian đã biến mất, thay vào đó là một bộ nữ thi mới. Hắn trước đây thân thể giống như bị nguyên rủa thay thế, hóa ra là như vậy. Dương Gian nhìn thấy cảnh này, thần sắc có chút suy nghĩ. Gặp phải quỷ hồ nguyên rủa, người ngự quỷ sẽ dần dần bị ăn mòn, cuối cùng biến thành một bộ nữ thi mới. Trước đó nếu có linh dị lực lượng còn có thể chống lại loại biến hóa này, một khi không có linh dị lực lượng quấy nhiễu, loại ăn mòn này sẽ nhanh chóng và đáng sợ, hoàn toàn không có cách nào ngăn cản. Đang nói, trên đất quỷ ảnh cực nhanh ăn mòn quá khứ, chút bỏ thân thể rời đi khỏi hồ nước, không có chút năng lực phản kháng. Trực tiếp bị áp chế, thi thể ngã xuống, vô pháp động đậy, đồng thời đại lượng nước đọng không ngừng chảy ra từ trong thân thể. Thi thể tựa như một quả cầu khí, bắt đầu nhanh chóng khô lại. Rồi da thịt tan rã, quần áo mục nát, trong chớp mắt chỉ còn lại một bãi thi thể phân hủy tỏa ra mùi hôi thối. Tô Viễn mặc dù nghe được lời nói của Dương Gian, nhưng cũng không nói gì thêm. Giờ phút này hắn đi đến bên người Liễu Tam, mà tình trạng của Liễu Tam còn tồi tệ hơn Tào Dương nhiều. Trên đầu hắn đã mọc ra tóc đen, làn da trắng bệch tinh tế, ý thức dường như cũng đang bị ăn mòn, một con mắt trắng bệch, chết lặng, nguyên rủa chí ít đã ăn mòn hắn một nửa thân thể, nếu tiếp tục, hắn sẽ hoàn toàn bị ăn mòn. Tô Viễn trực tiếp cầm lấy quỷ kéo, ánh mắt lại lần nữa biến đổi. Hắn nhìn thấy thân thể âm lãnh của nữ thi cùng Liễu Tam gần như trùng điệp vào một chỗ, đồng thời dường như còn có thanh âm xì xào truyền đến. Cùng lúc đó, xung quanh hắn rơi vào một mảnh tối tăm, không trọn vẹn thi thể, quái dị đầu, tiếng máu nhỏ giọt, bước chân gân lại, các loại linh dị hiện tượng xuất hiện xung quanh, đó cũng là do nguyên rùa tích tụ, mỗi lần sử dụng quỷ kéo chẳng khác nào đụng phải những nguyên rùa này, hơi bất cẩn sẽ bị nhiễm phải, chỉ là đối với Tô Viễn, những nguyên rùa này cũng không thể tạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thành ảnh hưởng. Cho dù sau này có lệ quỷ tìm đến cửa, những lệ quỷ có cấp bậc giống vậy cũng chỉ có thể là đến cửa đưa phúc lợi. Vì thế, Tô Viễn không do dự, cầm quỷ kéo cắt đứt cổ của nữ thi, gần như trùng điệp cùng Liễu Tam. Cái kéo này lập tức cắt xong một nửa cái đầu của nữ thi, dù cho cái kéo nhìn qua đã rỉ sét loang lổ, nhưng khi đối mặt với lời nguyên linh dị này, lại sắc bén không tưởng, dễ dàng cắt đứt một bộ phận nguyên rùa. Nhưng khi quỷ kéo được sử dụng, trong tâm mắt tất cả các nguyên rùa dường như sống lại, có một loại lệ quỷ sợ hãi đang khôi phục, chúng đều hướng về phía Tô Viễn tiến lại gần. Tuy nhiên, hiệu quả của cú cắt này rất rõ ràng, đôi mắt trắng bệch của Liễu Tam đã khôi phục lại bình thường, ý thức của hắn cũng đã thanh tỉnh. Tô Viễn thấy vậy, lần nữa cầm lấy quỷ kéo, chỉ một lần gạt bỏ là không thể hoàn toàn giúp Liễu Tam khôi phục, còn phải tiếp tục. Thêm vài lần, croc răng rắc, nữ thi đầu bị cắt xuống, mái tóc đen trên đầu Liễu Tam bắt đầu nhanh chóng biến mất. Vết tích hắn bị xâm lấn cũng không còn thấy nữa. Thế nhưng, đến lần thứ hai, thứ ba, sắc mặt Tô Viễn có chút thay. Đổi, cảm giác như thể đang đụng phải điều gì đó, hắn cúi đầu. Xem xét, lại chỉ thấy một người nữ mảnh khảnh không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên chân hắn, điều quái dị là bàn tay của cô ta ở giữa. Còn chớp một ánh mắt, nhìn chằm chằm vào hắn, dù Tô Viễn nhìn thẳng vào, người nữ bàn tay ấy dần dần biến mất, nhưng cảm giác bị nhìn chằm chằm vẫn không thể dứt bỏ. Nhìn lại lần nữa, không biết từ lúc nào, một người nữ quái dị đã đứng gần đó. Trong bóng tối, như một lệ quỷ đứng sững trong bóng đêm, đang nhìn chăm chăm vào hắn, nhiễm phải nguyên rủa. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Tô Viễn, không cần phải quá nhiều thời gian nghiên cứu, chỉ dựa vào trực giác là đủ để nhận ra tình huống trước mắt. Tô Viễn đối với điều này không cảm thấy gì nhiều, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm một chút rồi không tiếp tục để ý nữa. Sau đó, hắn lại tiếp tục vận dụng quỷ kéo. Sau một lúc, hắn đã hoàn toàn thanh trừ được đại bộ phận nguyên rủa, chỉ còn lại một phần nhỏ. Phần nguyên rủa còn lại hoàn toàn không đủ để gây trở ngại cho Liễu Tam, đội trưởng này hoàn toàn có thể dựa vào linh dị lực của bản thân để chống lại. Liễu Tam ngừng nôn mửa, nước đọng không còn chảy ra nữa. Thanh âm xì xào bàn tán bên tai cũng biến mất, ý thức của hắn không còn bị xâm lấn bởi nguy hiểm, và hắn cũng đã thanh tỉnh lại. Quỷ hồ có thể ăn mòn ý thức, chính là khắc tinh của chúng ta. Các ngươi phải chú ý, không cần ngươi nói, ta đã cảm thấy rồi. Ngươi phải cảm ơn Tô Viễn, chính hắn đã cứu ngươi. Tào Dương lên tiếng, Liễu Tam quay đầu nhìn sang, cảm tạ, ta thiếu ngươi một mạng, thực sự xin lỗi, không thể giúp gì, ngược lại còn khiến các ngươi thêm phiền phức. Không tính là phiền phức thật sự còn chưa giải quyết đâu. Nghe đến đó, mọi người không khỏi im lặng, bọn họ đương nhiên hiểu rõ Tô Viễn nói điều gì, nhưng thực tế, quỷ hồ là quá khó đối phó, từ những gì đã tiếp xúc trước đây, quỷ hồ căn bản là không có điều kiện để bị giam giữ. Một khi bị lệ quỷ trong quỷ hồ tấn công, dù không chết thì cũng sẽ nhiễm phải nguyên rủa, và đồng thời linh dị lực lượng cũng sẽ bị đánh cắp. Nói cách khác, quỷ hồ càng bị đối kháng lại càng trở nên khủng khiếp hơn. Với bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khả năng trưởng thành vô hạn. Lần sau nếu không có cách xử lý chắc chắn, mà lại bị quỷ hồ tấn công thêm vài lần, ai biết quỷ hồ sẽ trở nên mạnh mẽ đến mức nào. Cách chương.